2016, chúng ta đang ở tại tu viện Từ Vân trong dịp lễ Vu Lan Phật lịch 2560. Chiều nay đại chúng có khỏe không? Dạ khỏe. Đại chúng có vui không? Dạ vui. Dạ. Vui là được rồi. Thưa đại chúng, tối hôm nay giờ Pháp Hòa phụ trách sinh hoạt với quý vị, và chúng ta sẽ sinh hoạt bằng cách là có một số câu hỏi. Thì hồi nãy Pháp Hòa có đem mấy câu hỏi lên sắp lại, thì đọc sơ qua các câu hỏi thì Pháp Hòa thấy các câu hỏi tối hôm nay rất hay, nó có cái phần lợi lạc chung cho tất cả những người con Phật đang trên bước đường học Phật. Một trong những cái phương pháp tu mà người Phật tử nên thực tập đó, đó là chúng ta nên tập thở. Mà nói theo cái tiếng mình thường nghe là thiền. Thiền là gì? Thiền là mình dừng lại tất cả mọi lăng xăng và chú tâm vào một việc gì mình đang làm, gọi là thiền. Tu thiền là hai cách, một là chỉ, hai là quán. Nếu người ta hỏi mình đạo Phật dạy tu thiền, thế thì thiền là gì? Thì mình phải nói là thiền là dừng tất cả mọi suy nghĩ lăng xăng để chú tâm vào một việc mình đang làm. Thiền á, tu thiền nó hai cách tu, tu chỉ và tu quán. Tu chỉ là gì? Là stop, là dừng. Tại thường thường tâm ý mình là chạy dữ lắm. Ngồi đây mà tâm mình đã chạy, chạy về nhà, chạy về tiệm. Thậm chí những anh chị nào mà có phụ trách nấu ăn ngày hôm nay là ngồi nghe thầy nói chứ nãy giờ cũng chạy xuống bếp. Coi hồi nãy tôi mua bó rau không biết cất ở đâu rồi, sáng mai tới phiên tôi nấu không biết rau đâu đây. Nãy tôi thấy rất tới rất lui đó, tôi lo lắm. Cho nên khi mình thiền đó, tức là mình dừng lại. Nhưng mà bây giờ khi mình dừng lại thì mình phải có một cái đề mục gì để mình chú tâm vô, để tâm mình đừng có chạy. Chứ ngồi thiền không có nghĩa là làm cho cái đầu mình nó trống rỗng, không có gì hết, không có đúng. Mình chưa hề bao giờ dứt sự suy nghĩ, nhưng bây giờ thay vì nó suy nghĩ lung tung, mình đừng để nó suy nghĩ lung tung nữa, mà hãy để nó cái nào là một thứ thôi. Thì bây giờ cái cách căn bản nhất là gì? Là thở. Mình để tâm mình đến hơi thở. Thì câu hỏi là khi mình hít vô, cái quý vị niệm thầm A Di, thở ra Đà Phật, bốn chữ thôi, không cần Nam Mô, cứ lấy hai bốn chữ A Di Đà Phật đi với hơi thở của mình. Rồi bây giờ mình làm thử một phút rồi, mình nhắm mắt lại và mình đừng có lo gì nữa, giờ mình chú tâm đến cái chóp mũi của mình, có phải là mình đang biết là mình đang thở vô không? Mình đang thở ra, mà đừng có ráng nha. Thả cái hơi thở tự nhiên. Rồi mình làm một việc thôi. Thở vào A Di, thở ra Đà Phật. Sao biết không? Nãy giờ có biết mình đang không? Rồi bây giờ quý vị nắm được cái căn bản của thiền chưa? Thiền không phải nhiêu đâu, nhưng mà basic nhất là vậy đó. Rồi mỗi tối quý vị đi làm về, tắm rửa xong hết, trước khi đi ngủ quý vị bỏ ra 5-10 phút. Thưa đại chúng, có nhiều vị á hiểu lầm, nói tu thiền là đến mình ngồi lúc nào cái đầu mình nó rỗng toét, nó không có nghĩ gì nữa hết á. Không có đúng. Nếu mình không còn suy nghĩ gì nữa thì mình là một cái con robot, tức là kêu vô tới vô lui vậy mà nó không có một cái ý niệm gì hết, không có ý thức, chứ không có đúng. Thiền tức là giúp, cái thiền của Phật giáo là giúp cho mình trở lại, mình ý thức từng giây phút trong cuộc sống. Buồn mình biết mình đang buồn, giận mình biết mình đang giận, vui mình biết. Tại sao vui mà biết mình vui? Tại vì vui mà biết mình vui thì mình không có vui quá đáng. Thí dụ đang ở chùa vui, nhưng mà mình đang giỡn dưới này, mà trên này người ta đang ngồi thiền, nhưng thì đừng có cái vui quá đáng. Vậy thì có nhiều người nói rằng á, nếu mà như vậy á, thì tôi ăn thịt, tôi biết tôi ăn thịt nè. Vậy là chánh niệm, tôi thiền, tôi đâu cần ăn chay. Không phải. Cái đó chỉ mới là bước đầu của cái ý thức thôi. Làm sai, biết mình làm sai, đúng không? Nhưng mà biết mình làm sai rồi làm gì nữa? Phải chỉnh sửa cái sai đó mới đúng nghĩa tu thiền theo đạo Phật. Uống rượu, biết tôi đang uống rượu này, vậy là tôi tu thiền rồi. Nhưng mà anh, cái kế tiếp là anh có biết rằng rượu làm anh bệnh tật không? Anh ý thức anh uống mà anh không biết rằng uống rượu, biết uống rượu mà rượu làm cho mình thêm bệnh tật thì tại sao phải uống? Thế thì chánh niệm chưa trọn vẹn. Tu thiền là vậy. Tức là mình đi, mình biết mình đang đi. Mà nếu như mình mệt thì phải kiếm chỗ ngồi. Nếu không, tôi đang đi thiền. Điện hỏi đức chết, đức mạch máu chết, hay là mệt quá xỉu tại chỗ. Cho nên Có những người người ta bày cho mình tu thiền là để mình xuất hồn đi lên cõi trời, cõi Phật, để mình làm việc này. Tất cả những cái thiền đó không phải là thiền của đạo Phật. Người ta có quyền xưng thiền của ai mình không dám nói, nhưng mà mình phải có cái bổn phận xác định cái thiền của đạo Phật là chánh niệm ý thức từng giây phút trong cuộc sống. Và chúng ta không có tạp loạn. Ví dụ bây giờ mình đang ngồi thở mà cái ý niệm khác nó xen vô, thì mình không có chạy theo nó, mà mình ý thức tôi đang ngồi thiền, đừng có để những cái đó nó lôi mình, thì trở về với hơi thở. Đó thiền là vậy thôi. Cho nên khi quý vị bước đầu vô ngồi thiền ấy, là mình ngồi yên. Nó có ba cái căn bản để mình thực tập thiền. Trước hết là mình phải điều thân. Tức là khi ngồi thiền mình phải mặc những cái quần áo như thế nào để dễ thở. Những cái quần jean có dây nịt là rất là khó thở. Nó làm cho cái bụng mình thắt lại và mình ngồi không thoải mái. Cho nên mình muốn ngồi thiền cho dễ phải mặc những cái đồ nó lỏng. Đừng có để nó chặt, nó bó mình ngồi mệt. Thứ hai, mình điều thân rồi cái cách mình ngồi. Cho nên ngồi thiền lâu là phải có cái gối gọi là cái bồ đoàn. Rồi cái tấm mà vuông vuông ngồi dưới gọi là tọa cụ. Cái đó là một dụng cụ để ngồi thiền. Một tọa cụ, một bồ đoàn. Ngày xưa là Đức Phật lấy cỏ khô á, quấn nó tròn lại để ngồi. Cho nên gọi là bồ đoàn. Chữ bồ là cỏ khô, chữ đoàn là tròn. Bồ đoàn là cỏ khô quấn tròn. Mà tại sao dùng cỏ khô? Tại vì cái cỏ khô nó không có xốp, ngồi nó vững. Còn mình ngồi gòn á, mình dồn gòn vô trong gối mà không có chặt đủ đó, thì ngồi hồi nó méo cái gối, cái lưng mình méo theo. Cho nên khi mình ngồi trên cái bồ đoàn nó vững á, tự cái bồ đoàn nó đẩy cái xương sống mình thẳng. Thì khi xương sống mình thẳng vậy nè, hơi thở mình nó thông. Còn mình ngồi mà không có về cái ngồi hồi mình chùng về cái thì nó bế ngay chỗ này, cái mình thở hồi nó mệt. Đó, cho nên giữ lưng cho thẳng, thả lỏng hai vai. Đầu không ngước quá cao, không quá xuống, nằm vừa chừng. Hễ mà nhắm mắt thì buồn ngủ, mà mở mắt là tạp loạn, cho nên nhìn xuống phần nữa. Còn nếu mà mình thấy rằng mình nhắm mắt nó dễ tịnh hơn thì nhắm mắt, mà hãy nhớ là khi buồn ngủ là phải mở ra. Chứ mà nhắm luôn hồi là mình đi luôn á, ngủ luôn. Thì cái căn bản là vậy. Mai mốt là quý vị gặp thiền sư Pháp Ân, thiền sư chỉ cho thêm cách thở. Điều thân, rồi bắt đầu mình điều chỉnh cái hơi thở của mình. Thở vô, thở ra, cho nên điều đặn gọi là điều tức. Chữ tức là hơi thở. Thấy không? Rồi sau đó mình điều tâm. Tức là khi mình ngồi, tâm mình nó tịnh. Mình thở vô, thở ra, không có trở ngại, không lo toan gì hết. Nhưng mà thỉnh thoảng lát nó xen vô. Nó nghĩ cái chuyện khác, nó xen vô cái mình nhớ trực lại liền mình đang thiền. Cứ không để cho cái tâm mình nó lôi, cứ hễ nó phóng là mình kéo lại, phóng là mình kéo lại. Thì như vậy thì khi ngồi thiền mình điều phục ba thứ: điều thân, điều tức và điều tâm. Đó là cái căn bản. Trong này câu hỏi thứ hai: kính nhờ thầy giải nghĩa cho con, trong kinh Vu Lan con đọc có câu Phật dùng 6 món phạm thinh, vậy có nghĩa là gì? Cái câu này là nó nằm ở trong cái bản kinh dịch kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu của Tổ Huệ Đăng á. Thưa đại chúng, Báo Hiếu Phụ Mẫu âm kinh hay là kinh Vu Lan mà mình tụng mỗi buổi chiều nhân cái dịp tháng 7 đó, nguyên là một bản kinh trường hàn chứ không phải cái văn vần giống như chúng ta tụng ngày nay. Nhưng cái bản kinh đó được phổ thông, rất là phổ biến ở nước Việt Nam ta là do Tổ Huệ Đăng dịch. Ngài dịch theo một thể thơ, chỉ cần tụng vài lần là có thể thuộc. Một thuở nọ Thế Tôn an trụ, xá vệ thành kỳ thụ viêm trung. Mục Liên mới đặng lục thông, muốn cho cha mẹ khỏi vòng trần luân. Trong dưỡng dục thâm ân dốc trả, nghĩa sanh thành đạo cả mong đền. Làm con hiếu hạnh vi tiên, bèn dùng huệ nhãn dưới trên kiếm tầm. Thấy vong mẫu sanh làm ngạ quỷ, không muốn ăn tiều tụy hình hài. Mục Liên thấy vậy bi ai, biết mẹ đối khác ai hoài tình thâm. Một cái thể văn vần như vậy tụng rất dễ thuộc. Thì cái đoạn kinh này á, nó nằm ở trong cái phần báo hiếu phụ mẫu. Đến lúc mà Đức Phật đã diễn tả những cái cực nhọc của cha mẹ rồi, thì Ngã A Nan mới hỏi Phật, làm sao trả đặng ơn sâu? Thì Phật mới nói, Phật bèn dụng phạm thinh sáu món, phân tỏ cùng đại chúng lắng nghe. Ân cha nghĩa mẹ nặng nề, không phương báo đáp cho vừa sức đâu. Nguyên cái bản văn tiếng Hán không có chữ này, nhưng mà bởi vì khi mà Ngài dịch ra văn vần thì Ngài đã khéo léo dùng chữ để diễn đạt cái âm thanh của Phật. Khi quý vị đọc trong kinh nghe chữ phạm âm thì quý vị biết rằng phạm là gì? Tức là cái tiếng thanh tịnh, âm là âm thanh. Cái tiếng này nó thanh tịnh gọi là phạm âm. Cái người tu theo cái hạnh thanh tịnh gọi là phạm hạnh. Thí dụ như mình gặp một vị thầy, cái mình nói trời ơi thầy đó phạm hạnh nghiêm túc, ý nói là thầy đó có cái hạnh tu thanh tịnh. Vậy thì cái chữ phạm ở trong Phật học nghĩa là thanh tịnh. Cho nên chúng ta gọi các thầy tu thanh tịnh là phạm tăng. Các vị nào mà có cái sự, cái hành động trong sạch gọi là phạm hạnh. Âm thanh của Phật gọi là phạm âm. Như vậy thì thế nào gọi là phạm âm? Nó có 6 trường hợp gọi là phạm âm. 1 là cái tiếng nói của Phật tuy nó bình thường nhưng mà nó có cái sức mãnh liệt, nó làm cho người nghe chấn động, gọi là tiếng rền như sấm. Phải qua ví dụ như mình sống mà mình luôn luôn mình thấy cái gì nó cũng lệch lạc, nhưng mà lúc khi mà Phật điểm cho mình một cái câu nói, tự nhiên mình vỡ lẽ ra. Thì cái tiếng đó nó chấn động ở trong tâm mình như một tiếng sấm vang, vậy gọi là phạm âm. Thứ hai là khiến cho cái người nghe sinh cái tâm kính ái. Có nhiều khi một cái lời nói đơn giản nhưng mà tự nhiên mình nghe mình sinh cái tâm kính, thì cái âm đó gọi là phạm âm. Thứ ba, cái tiếng đó nó trong suốt mà nó vang xa là phạm âm. Thứ tư, làm cho người ta nghe mà người ta sinh tâm vui mừng. Có một cái cô đó, cổ nghe người ta đồn Đức Phật thần thông quảng đại lắm. Cổ ẵm đứa con chết mấy tháng của cổ mà cổ không chịu chôn. Cổ tới cổ nói bạch Đức Thế Tôn, con nghe người ta nói Thế Tôn thần thông quảng đại lắm, Thế Tôn có thể nào cứu sống con của con được không? Đức Phật nói bây giờ tôi có thể cứu cho con bà, nhưng mà với một điều kiện, bà phải đem về đây cho tôi một bó cỏ, bó lúa, mà phải xin từ những ngôi nhà nào mà chưa hề có người chết. Bà đi năm này qua tháng nọ, đi suốt mấy tháng trời, cuối cùng đi về tay không. Về tới quỳ trước Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn, ủa đứa nhỏ con bà đâu rồi? Nó dạ bạch Đức Thế Tôn, con đã chôn rồi. Phật hỏi tại sao bà chôn đứa nhỏ? Nó bạch Đức Thế Tôn, bây giờ con đã hiểu, trên thế gian này không phải chỉ có một mình con mất người thân, mà con đi khắp nơi hết, con xin lúa thì người ta sẵn sàng người ta cho. Có một cái điều không thể làm được là chưa có nhà nào mà không có người chết. Cái lời khai thị của Đức Thế Tôn là lời khai thị như sấm vang, làm cho người ta bừng tỉnh. Một cái người mà thợ hớt tóc đổ phân đến gặp Phật xin đi tu. Phật hỏi ông có muốn tu không? Nói dạ bạch Đức Thế Tôn, con muốn lắm, nhưng mà khổ nỗi con là người hốt phân. Phật nói trong giáo pháp của Như Lai đâu có phân biệt, bởi vì người nào cũng máu đỏ và nước mắt mặn. Một cái lời nói bình an như vậy, Ngã A Nan cũng học được từ Đức Thế Tôn. Ngã A Nan đi dọc đường khát nước, ghé nhà cô Mát Canh Ta Ma Đăng Già xin nước. Mà theo cái lệ của Ấn Độ á, là người cùng đinh nghèo khổ không được quyền tiếp xúc với người giàu có, trong đó có cả luôn những người tu, những người tu sĩ. Cô thấy Ngạ Nan đến, cô nói: dạ bạch tôn giả, ngài là bậc tu hành, con là người thấp hèn, con không có dám cúng cho ngài nước. Ngạ Nan nói thế nào? Tôi đến đây tôi xin nước uống chứ tôi đâu có xin giai cấp. Một cái lời nói đơn giản như vậy mà làm cho người ta sinh tâm ái kính, vui mừng. Cái điều thứ năm là phạm âm của Phật là rõ ràng và dễ hiểu. Mình nói sao nó mạch lạc, nó rõ ràng, nó dễ hiểu thì nó một trong phạm âm. Và cuối cùng là gì? Làm cho người ta nghe mãi mà không biết chán. Nghe hoài, nghe mãi mà không chán, gọi là phạm âm. Cho nên trong cái bản dịch đó, Phật bèn dụng phạm thinh sáu món, phân tỏ cùng đại chúng lắng nghe. Ân cha nghĩa mẹ nặng nề, không phương báo đáp cho vừa sức đó. Lúc đó Phật mới đưa ví dụ: dí có người dùng ngàn mũi nhọn đâm vào mình bất luận chỗ nào, tuy là sự khó biết bao, trải trăm ngàn kiếp ân kia chưa đồng. Thì trong cái bản kinh Đức Phật, ngài Huệ Đăng, Tổ Huệ Đăng đã khéo léo chuyển dịch cả một bài kinh đó qua một thể thơ hay lắm. Mình tụng là chừng 5 lần là mình sẽ thuộc. Quý vị ở đây phải mà biết rằng quý vị không thuộc trọn bài, nhưng mà tụng tới đâu quý vị tụng được. Tại vì mình loáng thoáng những cái câu đó đó. Cho nên trong ngài dùng những cái từ, nó có cái tính cách văn hóa Việt Nam và Trung Hoa trong đó. Chẳng hạn một câu này trong bản kinh Vu Lan: cùng cầu nguyện thung huyên an hảo, nhớ không, đặng bãi đời phụ mẫu siêu sanh. Thế thì chữ thung và chữ huyên nghĩa là gì? Biết không? Cùng cầu nguyện thung, nhớ câu đó không? Cùng cầu nguyện thung huyên an hảo. Chữ thung là thông. Cái thông á tượng trưng cho cha. Chữ huyên á là một loài hoa, nói theo bây giờ là hoa kim châm, ăn rất ngọt, tượng trưng cho mẹ. Trong bản tiếng Phạn làm gì có câu thung huyên. Người Á Đông chúng ta dùng thông và thung và thông và huyên để nói lên cha và mẹ. Vì huyên là một loài hoa, cái kim châm mà quý vị nấu canh ăn đó, nấu nó ngọt đó, cái tên đẹp của nó là huyên. Và cái ngọt đó tượng trưng cho mẹ. Cho nên trong cái bản dịch của ngài là cùng cầu nguyện thung huyên an hảo, tức là cha mẹ hiện đời mình được sống tốt, rồi cha mẹ quá khứ là gì, đặng bảy đời phụ mẫu siêu sanh. Ngày rằm tháng bảy mỗi năm, sau khi kiết hạ chư tăng tụ về, chính ngày ấy Phật Đà hoan hỷ, phải sắm sanh bá vị cơm canh, đựng trong bình bát tinh anh, chờ giờ tự tứ chúng tăng cúng dường, đặng cầu nguyện sông đường trường thọ. Chữ sông đường đó là để nói cho cha mẹ. Thì Pháp Hòa đem một hai câu ví dụ vậy cho đại chúng thấy rằng cái tài dịch kinh của chư tổ. Mà bây giờ mình có được những cái bản dịch đó, tại sao mình không trân trọng mình dùng? Các tổ của mình đã dày công biên dịch, mình bây giờ chỉ có một cái việc là thừa hưởng thôi. Mà chúng ta không duy trì, chúng ta không biết thừa hưởng là uổng. Cho nên Pháp Hòa rất thích những cái bản kinh dịch của chư tổ Việt Nam này. Mình phải sử dụng. Tại vì đó là gia tài mà tổ tiên mình để lại cho mình. Mình không dùng thì rất uổng. Đối đãi nhị nguyên, thiện ác, sanh tử, đẹp xấu, vân vân, làm thế nào hủy bỏ được? Đối đãi nhị nguyên để nhập vào bất nhị. Ghê gớm quá. Thưa đại chúng, là trước hết phải nói là nhị nguyên là gì? Tức là hai cái điều mà cuộc sống chúng ta luôn luôn gặp. Đẹp xấu, giàu nghèo, phải quấy, trắng đen, trong ngoài, tốt xấu, vân vân. Thì cái đó ta thường nói là nhị nguyên mà con người chúng ta luôn luôn sống theo cái kiểu đối đãi như vậy. Và cái câu hỏi là làm sao để chúng ta bỏ được cái đó. Thưa đại chúng, nhị nguyên chúng ta không thể diệt. Bởi vì nó là gì? Nó là một cái tự tánh bình thường do duyên mà sanh khởi. Thật sự ra bản chất của mọi thứ nó không có cái gì nhị nguyên hết á. Nếu mà nói có nhị nguyên là ai nhị nguyên? Cái tâm mình nhị nguyên, chứ bản chất mọi việc nó không có nhị nguyên. Phải qua ví dụ. Ví dụ như là cái chùa. Nếu mà thầy trụ trì có cái phước và có cái khéo thì chùa đó sung túc, đầy đủ. Cũng có những thầy trụ trì cũng làm chùa nhưng mà kém phước, thiếu khéo, thiếu tế nhị, cho nên ngôi chùa cũng không có phát triển khác. Nhưng mà người Phật tử mình chỉ cần nhìn biết vậy thôi, chứ bản chất chùa nó không hề có cái câu là chùa này giàu với chùa này nghèo. Nhưng mà tự chúng ta tới, chúng ta nhìn dòng thấy cái chùa nó bự đồ sộ, cái tự nhiên cái tâm nhị nguyên mà nó sanh, nó chùa này gì? Giàu. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói rằng mình nhìn cái hiện tượng mình nói giàu, nhưng mình chưa biết rằng mình đi sâu bên trong nữa, giàu gì biết không? Giàu nợ. Đó, thành thử ra nếu mà mình nói cho cùng tận là vậy. Rồi bây giờ mình nhìn vô cái người đó mình nói xấu quá. Nhưng mà xấu với ai? Xấu với mình, tại vì mình lấy cái nào nó đẹp hơn để mình so với cái xấu đó. Nhưng mà tại sao nếu mà cô đó thiệt xấu, tại sao vẫn có người thương và cưới? Vậy cổ đâu có xấu thiệt như mình nghĩ đâu. Phải không? Thành thử ra cái mà chúng ta cho là xấu đẹp đó là tâm mình sanh nhị nguyên, chứ bản chất của mọi thứ không hề có nhị nguyên tốt xấu. Mà đã nó không có thì cần gì phải diệt? Đã nó không có thì cần gì phải sinh cái tâm là hủy diệt nó? Bởi vì thủy chung chúng ta không bao giờ diệt hết giữa xấu và đẹp theo cái nhìn tạm bợ của chúng ta. Có một cái bà đó, cái câu chuyện này kể trong cái quyển gọi là Cái Cười Của Thánh Nhân. Bà đi ra đường á, cầu cho bảo Chúa sống lâu, cầu cho bảo Chúa sống lâu. Người ta mới nói cái bà này khùng, bảo Chúa mà cầu cho sống lâu là sao? Bà nói dạ thưa, đời tôi đã trải qua ba ông vua rồi. Ông vua thứ nhất ổng ác, người khác nổi dậy nó phải diệt ông vua này để mình chấn chỉnh lại đất nước. Diệt xong ông thứ nhất, ông thứ hai lên, ổng phòng ngừa cho ông ác hơn chút. Rồi ông thứ ba thấy cái ông thứ hai ác quá, diệt cái ông thứ hai xuống. Và khi ông thứ ba bước lên ngôi vua rồi thì cũng đã kinh nghiệm ham vua trước, cho nên phải phòng thủ, phải ác hơn. Cho nên tôi sợ quá rồi, thôi bây giờ ông nào ác xong đi. Hiểu cái câu chuyện đó không? Tức là trong cuộc sống của chúng ta cứ cho cái này ác và chúng ta diệt hết không? Không diệt hết. Mà cuộc sống này chúng ta chỉ cần chúng ta nhận một điều thôi là chúng ta thoải mái hơn lắm. Cuộc đời tương đối mà, có gì tuyệt đối đâu mà phải bắt buộc. Ông thầy tu cũng chưa tuyệt đối thì huống chi người phàm của chúng ta. Ông ở chùa cũng ăn chay quanh năm, gõ mõ suốt tháng. Nhưng mà phàm phu, nếu mà mình chưa có luyện cái tâm mình cho vững chãi thì thôi bây giờ mình gặp cái mình đi cuộc mình đi làm thì phải có cái người đối tác, phải có người làm việc chung mà thế nào cũng có sức nữa. Đừng nói chi đi làm kiếm tiền sống, mà vô chùa làm công quả kiếm chút phước mà cũng có chuyện nữa. Thì cuộc đời nó tương đối mà, có gì tuyệt đối đâu. Cho nên cái nhị nguyên là mình tâm mình sanh nhị nguyên. Chứ còn đây nè, ví dụ như hoa hồng, nó không hề nó nói nó đẹp hơn hoa trước, nó không hề nó nói nó đẹp hơn hoa cúc, hoa lài, hoa bưởi, hoa gì hết. Tự mình à, mình nhìn nó nói hoa hồng không đẹp bằng hoa hường, hoa cúc không đẹp bằng hoa lài, vân vân. Rồi cúc nó cũng nhiều loại, nào là cúc đại đóa, cúc thu, cúc đủ thứ hết. Cái mình nhìn cúc này, cái mình phân biệt với cúc kia. Hiểu ý cái chỗ đó không? Cho nên không cần phải sanh tâm diệt gì hết, bởi vì chúng ta thủy chung không bao giờ diệt được hết. Tại vì cảnh là do duyên mà nó sanh. Đây, Pháp Hòa nói đại chúng nghe nè, 10 năm trước cái tu viện Từ Vân này được thành lập, và so với cảnh của 10 năm hiện, sau 10 năm hiện tại, cảnh Từ Vân và cảnh Từ Vân bây giờ khác không? Khác. Thế thì chúng ta cứ, bởi vì nó duyên, do duyên mà nó sanh khởi, hễ có nhiều Phật tử tới đóng góp nhiều thì tự nhiên cảnh nó đẹp hơn. Vậy thôi, thì mình tại sao mình phải sanh cái tâm gọi mà cuộc đời này mình sao mình diệt được hết? Nó luôn luôn là nó sẽ có những cái đó. Mình tưởng là thế giới là thế kỷ 21 rồi, bây giờ là thời đại khoa học tối tân rồi, bình đẳng nhân quyền gì lung tung, nhưng mà rồi cũng sao cũng có những người khủng bố mà không ai làm được gì họ. Họ giết người như là giết con gián con dế vậy mà chẳng ai làm được gì họ. Vậy bây giờ mình sống cuộc đời mình thì quá ngắn hạn, mà không lẽ mình cứ ngồi đó mình cứ sanh khởi hoài thì nó khổ lắm. Cho nên thôi thì bây giờ cứ nhận mọi việc nó như là, và chúng ta cứ nói hễ ai làm gì mình á thì mình cứ tự nói cuộc đời tương đối mà không có gì tuyệt đối đâu. Đấy, nếu mà tuyệt đối thì tại sao mình không yêu người đó yêu tha thiết như thuở ban đầu đi? Tại sao 10 năm sau bắt đầu mình sanh khởi đủ chuyện vậy? Phải không nè? Thành thử hiểu được như vậy thì thôi rồi, mình vượt. Cái chữ vượt là gì? Vẫn sống với nó nhưng mà không để nó làm khổ mình, gọi là vượt. Chứ không cần nhảy đi đâu hết. Bây giờ mình nói mình diệt sanh tử, diệt được không? Cuộc sống thì cái cuộc sống của sống và chết thì làm sao chúng ta diệt được? Chúng ta không hề diệt được sanh mà chúng ta cũng không hề diệt được tử. Vì bản chất thủy chung là hễ có sống thì phải có chết, có trẻ phải có già, phải không? Vậy thôi. Kính bạch thầy, mong thầy giải thích giùm con. Mẹ con thường chỉ cúng dường các thầy cô nổi tiếng. Này, đầu toàn má mì nào cười lớn nè. Má mì nào cười lớn là dính nè. Đôi khi mẹ con bảo con cúng cho thầy A, thầy B, con dạ dạ nhưng luôn cúng chung cho các thầy cô, không phân biệt thầy cô nào. Thưa con có bị mang tội nói dối với mẹ con không? Con làm như vậy có sai không? Phước đức cúng dường các vị hòa thượng đại đức thượng tọa có khác nhau không? Dạ có chứ. Nếu mà cúng cho đại đức thì phải cúng cúng lâu hơn, tại ông còn trẻ, ông sống dài. Còn hòa thượng già thì chắc cúng được vài lần. Thưa đại chúng á, thật ra trong nhà Phật á, chúng ta luôn luôn quan niệm là phổ đồng cúng dường, có nghĩa là cúng dường là cái tâm cúng dường nó bình đẳng. Nhưng mà có một cái nó không bình đẳng là sao? Ai cần hơn thì mình cúng khá hơn, chứ không phải là cái tâm cúng là không có phân biệt, nhưng mà tùy hoàn cảnh mà cúng. Quý vị hiểu được cái chỗ này không? Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, cái tình thương của người mẹ đối với các con không hề có phân biệt. Cái tình thương của người mẹ nó như cái đáy biển bằng phẳng. Nhưng cái sự cho của các con đối với người mẹ đó, nó nhấp nhô như mặt biển. Tại sao? Đứa con nào nó túng thiếu hơn thì người mẹ cho nó nhiều hơn. Cho nó nhiều hơn vì không phải thương nó hơn, mà vì người mẹ biết đứa con này hoàn cảnh nó khổ hơn. Cũng là thương. Đứa con này mẹ cũng cho, nhưng mà hoàn cảnh nó không đến đổi cho mẹ cho nó ít hơn. Cho ít hơn vì không phải không thương nó. Tình thương thì bình đẳng, nhưng mà tùy theo mỗi hoàn cảnh mà cho. Phải không? Cúng dường cũng vậy. Có đôi khi nó có nằm ở trong cái trường hợp này. Cái tâm cúng dường là muốn cúng hết, nhưng mà mình á, sức cái gì, tâm á thì muốn nhiều mà lực thì hữu hạn. Cái này chúng ta thường gọi là lực bất tùng tâm. Thế bây giờ mình thấy á, ai đang khởi công làm gì đó thì mình cúng nhiều hơn để giúp cho cái việc đó nó hoàn tất. Còn người nào tạm ổn định rồi thì mình cúng ít hơn. Không phải là mình phân biệt cao thấp. Còn nếu mình sanh tâm cúng dường tại thầy đó nổi tiếng hay thầy kia không nổi tiếng thì không nên. Chỉ có ta sanh tâm cúng dường là bình đẳng, nhưng mình biết rõ ai đang ở hoàn cảnh nào mình cúng. Y như người mẹ thương con là bình đẳng, nhưng tùy theo mỗi hoàn cảnh đứa con mà giúp. Vậy thì con mà thấy mẹ mà lo cho một cái người em nó bệnh tật hơn mà mình khỏe mạnh hơn, mình ganh là không đúng. Em nó bệnh mà lẽ ra mình phải phụ mẹ, mà bây giờ mình không phụ mà mẹ lo cho đứa em bệnh hơn, mình phải thông cảm để cho mẹ được an lòng với cái việc làm của mẹ. Quý vị thấy được chỗ này không? Rồi bây giờ nói cái này nó liên hệ tới câu này, rồi rút câu này ra nói. Kính bạch thầy, trong phẩm Phổ Môn có đoạn: ngài vô tận ý cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát chuỗi trân bảo pháp thí. Con xin thầy giúp con hiểu ý nghĩa của vấn đề: một, việc dâng chuỗi trân bảo pháp thí; hai, ngài Quán Thế Âm chia hai phần dâng cúng lại cho Đức Phật Thích Ca, một phần cho Đa Bảo Phật. Quý vị nhớ phần này trong phẩm Phổ Môn phải không? Khi mà ngài Đức Phật nói kinh xong rồi, ngài vô tận ý cởi chuỗi ngọc ở trên cổ ra, dâng cho ai? Dâng cho Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát có nhận không? Không có nhận. Nhờ ai lên tiếng? Phật Thích Ca nói: Quan Âm hãy vì thương hàng tứ chúng mà nhận chuỗi này. Khi Đức Phật lên tiếng rồi thì Quan Âm liền nhận. Nhưng mà nhận xong rồi làm gì? Dâng liền cho hai Đức Phật. Đó. Và cái câu hỏi là dâng chuỗi là gì mà tại sao chia hai Phật? Thứ nhất á, cái sâu chuỗi mà cái đeo ở trên cổ á, là một sâu chuỗi gì? Một sâu chuỗi ngọc. Mà để ở đây là tượng trưng cho gì? Là tâm. Cái tâm mình nó quý như chuỗi vậy đó. Nó quý như chuỗi ngọc vậy đó. Cho nên vô tận ý tức là gì? Cái ý vô tận. Khi mà nghe phẩm Phổ Môn rồi, tâm trí bừng mở rồi, thì ngài liền cởi cái chuỗi ngọc đó ra. Nếu nói về vật chất, hồi nãy giờ con nghe pháp thí, bây giờ con dân này là tượng trưng cho tài thí, là một ý nghĩa. Nghĩa thứ hai là đây là chuỗi trân bảo pháp thí, tại vì lấy cái biểu tượng ngọc quý như pháp. Quý vị có tin không? Nếu mình có gọi là rừng tiền bạc biển, nhưng mà mình không có lối tu, mình không có lối thoát cái khổ, tiền bạc nó không làm được gì cho mình hết khổ. Cho nên nhiều khi á, mình ăn cơm bình thường, sống cuộc đời bình đạm mà mình có ăn vui hạnh phúc hơn là mình tối nào cũng đếm tiền mỏi tay mà vừa đếm vừa khóc. Vậy thì cái mà chân bảo đó là tượng trưng cho pháp thí, mà pháp là tâm, tâm là pháp. Cho nên đem dâng Đức Quan Âm. Mà Đức Quan Âm á, là vị Bồ Tát độ đời. Mà bây giờ nếu mình độ người ta mà mình nhận của vật chất thì không thể được, cho nên ngài từ chối. Nhưng mà bây giờ nếu mà Đức Phật Thích Ca lên tiếng là ngài hãy nhận đi, thì ở đây ý nghĩa gì? Nhận ở đây là sự dung nạp. Dung nạp cả pháp thí và tài thí. Khi mà dâng lên rồi, khi mà dâng lên rồi thì Đức Quan Âm cúng cho Phật. Nghĩa là gì? Một người làm Bồ Tát Đạo, nếu có nhận tất cả vật chất của ai đi nữa, nhận mà không nhận, cho nên ý nghĩa nhận xong cúng. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè. Quý vị đem tiền tới cúng cho quý thầy, mà quý thầy nhận đúng không? Nhưng mà nhận xong rồi, quý thầy có giữ riêng cho quý thầy không? Đổ vô lo cho chùa, xây tượng, in kinh. Như vậy thì nhận mà không nhận. Nhận xong rồi đâu phải giữ cho mình, mà đem liền dâng cho cho Phật, cho Pháp, cho Tăng. Cho nên Đức Quan Âm nhận xong rồi thì liền dâng cho Phật. Đó là một ý nghĩa. Thứ hai, Phật Thích Ca là tượng trưng cho hiện tại, Đức Đa Bảo là tượng trưng cho quá khứ. Những gì chúng ta đang làm đây là chúng ta đang tiếp nối con đường của chư tổ của quá khứ và những bậc cha ông của chúng ta trong cuộc đời hiện tại này. Phải vậy không? Cho nên khi mà mình, quý vị thấy rõ ràng, trong cuộc sống của chúng ta, nếu một vị nào mà sống chỉ vì người mà không vì mình, cho nên nhận tất cả mà không có gì của mình hết. Đó, quý vị cúng vô chùa bạc triệu, nhưng mà sau đó bạc triệu nó đổ lên cái chùa, đổ ra tượng Phật, đổ ra kinh sách đó, nhận mà không nhận, chứ có gì của mình đâu. Cho nên Quan Âm Bồ Tát gọi là phổ môn phẩm, nó gọi là phẩm phổ môn. Phổ là rộng, môn là cửa, mà cánh cửa mà rộng rồi thì chúng ta sẽ thấy nó cùng khắp mọi nơi, chỗ nào cũng phổ môn hết. Xây chùa cũng phổ môn, làm từ thiện cũng phổ môn, phóng sanh cũng phổ môn. Thể duyên nó đến thì chúng ta cứ làm. Mà nếu mà người ta làm mà mình nói làm này không tốt, làm kia tốt, này tầm nhị nguyên nó sành. Cái nào cũng tốt hết. Người nấu cháo, thôi tôi không thích cháo. Anh không thích cháo nhưng tại vì anh chưa tới bệnh anh không ăn cháo. Có những ngày anh bệnh anh xin tôi cháo mà. Thế thì anh không nên phân biệt cháo với cơm. Chẳng qua lúc này anh chưa cần, anh ăn không thích. Quý vị thấy được chỗ đó không? Cho nên thấy được chỗ đó rồi thì nó tương đồng với câu hỏi nãy. Mình cúng cho các vị, thật ra cúng vị nào công đức cũng giống nhau hết. Tại vì thủy chung các vị cũng là tu. Nhưng mà ở cái chỗ mà chúng ta thấy rõ là chúng ta cần phải làm gì, giúp cho ai, tự nó rõ như vậy. Trả lời gì được chưa? Kính thầy vui lòng giảng cho con câu: nhất thiết trí, vô đẳng vô lưng, tối thượng thắng trí. Cái này mới là khủng khiếp trí nè. Thưa đại chúng, mấy cái câu này nó nằm ở trong cái kinh gọi là kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Kinh nó có tên dài vậy đó. Thì có một cái đoạn trong này á, cái câu này nằm trong cái đoạn này. Có những người, người ta không tin Phật, người ta không tin vào những cái trí tuệ siêu việt như là nhất thiết trí. Nhất thiết trí là trí biết tất cả. Vô đẳng vô luân tối thượng thắng trí, có nghĩa là cái trí tuệ cao tột tối thượng, không có gì có thể sánh bằng. Nói theo cái danh từ bây giờ đó, nó là gì? Nó là đại viên cảnh trí. Nhưng cái người này không tin Phật, không tin những tuệ giác đó, nhưng người này tin tội phước. Thì cái người này tin tội phước rồi họ tu, họ muốn sanh về cõi cực lạc mà không tin Phật. Thì người này cũng được sanh về cực lạc, nhưng mà họ chỉ mới tới biên giới của cực lạc chứ chưa được vào cực lạc. Người này phải ở cái biên giới này trong 500 kiếp, chờ nghe kinh, nghe pháp rồi mới có thể nhập vào được cái này. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nôm na nha. Tôi không tin thầy chùa, tôi không tin Phật gì hết, nhưng mà tôi tin tội phước, cho nên tôi làm lành. Thì cái người này họ cũng được vào trong cái nẻo của đạo, nhưng mà cái nẻo đạo này là gì? Chỉ có đường phước báo thôi, chứ chưa thể nhập vào cái đạo tuệ giác tu để chuyển hóa tham sân si. Chỉ có nhiều người ta không tu tuệ, ta không nghe pháp thì nói thầy nói có gì đâu phải nghe. Ba cái chuyện gọi là nói lý thuyết chứ không có thực hành, ví dụ vậy. Nhưng mà tôi tin tội phước cho nên tôi làm thiện làm phước thôi. Thì người này tu con đường phước mà không phải tu huệ. Thì tu phước thì nó cũng nằm trong cái phần của đạo, nhưng mà cái gì? Cái bờ mé thôi. Tại vì phước là có khi hưởng phước, là hết phước rồi thì đọa lạc khổ. Chỉ khi nào mình tuệ giác, mình phát sinh, mình chuyển hóa tham sân si thì khổ đau mình mới vượt hơn những cái bình thường. Có nhiều khi người ta có phước lớn lắm, người ta được sanh trong nhà cao cửa rộng, ăn sung mặc sướng, nhưng bù lại người ta mê mờ lệch lạc hiểu biết. Có trường hợp đó. Thành tử đã ở trường hợp này là tu phước mà không phải tu huệ. Cho nên trong ở trong kinh thì nói như vậy, nhưng mà Pháp Hòa nói gần gũi để cho đại chúng thấy, nếu một người không tin Phật pháp mà chỉ tin vào con đường gọi là làm thiện thì họ đi làm thiện giúp đời, nhưng mà họ không làm những cái việc khác nữa. Ví dụ bây giờ đó, quý vị thấy ha, cũng đồng thời hai bát cơm, quý vị cho một người nghèo và cho một thầy tu, cái nào hơn? Nếu mà ở trên cái việc mình cho cái người nghèo là mình giúp cho cái người héo hết cơn đói. Nhưng mà cái ông thầy tu mà ông hết đói á, ông tu á, ông còn làm lợi thêm cho nhiều nữa, cho nên ở mặt phước nó hơn là vậy thôi. Chứ còn bình đẳng là mình vẫn cho. Phải vậy không? Cho nên cái trí đó gọi là trí vô đẳng luôn. Bạch thầy, con có hai câu hỏi. Thầy ơi, con có đọc sách, có nghe quý thầy thuyết pháp nên hiểu về ngũ uẩn hay ngũ ấm. Con hiểu sắc uẩn, thọ uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Con cũng hiểu sơ về 12 nhân duyên và tu thì từ khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, khi tiếp xúc không bị dính mắc. Nhưng thưa thầy, hiểu thì hiểu rõ là thấy các pháp đều giả, chỉ tạm có tạm bỡ thôi. Nhưng khi đụng chuyện thì mọi chuyện vẫn như cũ, vẫn sân si. Khi qua chuyện rồi con mới nhớ, rồi con quán chiếu, rồi từ từ nó sẽ quên. Nhưng con không làm sao để đụng chuyện con vẫn thấy giả, không dính mắc nữa. Làm cách nào thưa thầy? Dạ thầy cũng y chang. Thôi mình là đồng đạo mà. Thưa đại chúng, có một cái bà đó, bà dẫn một đứa con lên nhờ ông thầy. Nói thầy ơi, xin thầy khai thị dùm cho con. Thằng con của con nó phung phí lắm thầy ơi, nó ăn, nó bỏ, rồi nó làm đủ thứ hết trơn. Con xin thầy dạy cho nó. Ông thầy nói thôi bà dẫn nó về đi, hai tuần sau bà dẫn nó lên. Hai tuần sau bà già dẫn nó lên mà nghĩ là ông thầy không sẽ có nhiều câu nói gì ghê gớm khai thị cho nó. Tới hồi dẫn nó lên, ông mới nói con ơi con, tiền bạc mình làm cực khổ, đừng xài phí con. Bà xì cái đó, nó tưởng ông giảng cái gì cao siêu. Nói vậy tôi nói cũng được vậy. Nhưng mà nói xong cái ông thầy nói dạ tại vì tôi cũng giống nó. Sở dĩ tôi xin bà hai tuần là để tôi bỏ được cái tật đó rồi tôi mới dám khuyên bà. Quý vị hiểu câu chuyện không? Thưa đại chúng, ở cái chỗ là cho nên á, ngày hôm qua mình học cái bài kinh, quý vị nhớ không? Không phải mình muốn có tuổi thọ, có nhan sắc, có niềm vui mà mình muốn mà được. Mình muốn thì mình phải làm những gì để cái mong muốn mình nó trở thành ra hiện thực. Tiếng Mỹ nó kêu là your dream come true. Chứ không thể chỉ ngồi không mà ước nguyện. Ở đây cũng vậy. Phật dạy chúng ta không có cần phải dục mắt cắt tai bỏ đi đâu. Chỉ cần chúng ta sử dụng tai mắt này một cách tế nhị, tinh tường, chánh niệm hơn thôi. Ví dụ ngày xưa mình ghiền cải lương, bây giờ mình bớt ghiền cải lương cái mình ghiền cải rổ. Nghĩa là nguyên một rổ cải. Cải chóc góc. Thật sự ra đó, chỉ cần chúng ta tỉnh là chúng ta liền ly. Trong kinh nói như thế này: tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác. Mê thì chúng ta có thể, tại vì chúng ta sống trong cõi đời nhiều cái kéo cám dỗ mình làm mình mê. Nhưng mà cái giây phút mình tỉnh nó thì mình liền tu với nó. giống như có nhiều vị Pháp Hòa biết, có nhiều nỗi buồn đó, bỏ không được. Nhưng mà khi mà nghe bài pháp cái tỉnh, cái có thể mình vui được đâu chừng nửa ngày, nửa ngày sau cái mình buồn lại khi mình nhớ đó. Thì cuộc sống của mình, cái mà chúng ta đang làm này là gì? Cứ tỉnh hằng tỉnh giác với mỗi cái tâm hành hiện khởi thôi. Chứ nếu mà khi nào mình totally, mình hoàn toàn mình làm chủ được mắt, tai, mũi, miệng, thì chừng đó không còn gọi là phàm phu mà gọi là gì? Là giác ngộ. Còn bây giờ chúng ta chưa phải là giác ngộ mà cứ ngộ, thấy ngộ ngộ giác. Thì thế thì bây giờ đây nè, nhưng mà nói ra được câu này nghĩa là có giác rồi đó. Cái giác là biết mình còn dở. Cho nên trong kinh Pháp Cú nói làm sao? Người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người trí cho mình trí, thật đáng gọi trí ngu. Mình dở biết mình dở, cho nên mở lòng mình học. Bây giờ á, ở đây á, là mình mới có thấy và biết thôi chứ chưa có thực hành. Bây giờ mình có thực hành đi rồi mình sẽ lợi lạc rừng Phật. Cho nên quý vị ơi, cái chữ giới của nhà Phật nghĩa là gì? Chúng ta hay nói giữ giới đó. Vậy thì giới là gì? Giới nó có nhiều cách dịch, nhưng mà đây không phải nói một nghĩa là giới nghĩa là biệt giải thoát. Biệt giải thoát là sao? Mình tu được cái giới nào thì mình liền giải thoát giới đó. Không ai bắt buộc mình một lần phải giữ trọn năm giới. Nhưng nếu ví dụ ha, bây giờ mình giữ được cái giới không ăn cắp, mình liền tự tại an vui giải thoát với giới ăn cắp. Mình giữ được giới nói dối là mình hoàn toàn không sợ ai đôi chối và không sợ ai nói hành nói tỏi gì mình, vì chưa bao giờ mình thọc mặt với ai chuyện này chuyện nọ, mình liền giải thoát giới đó. Như vậy giới được dịch là biệt giải thoát. Bây giờ quý vị giữ thọ năm giới mà quý vị giữ chưa trọn được năm giới, quý vị giữ được bốn giới hay ba giới cũng gọi là giữ giới. Tại vì giữ được giới nào thì tự tại giải thoát giới đó. Đó là một cách dịch. Cách dịch thứ hai của chữ giới, bốn chữ thôi: phòng phi chỉ ác. Phòng là gì? Là phòng ngừa. Phòng ngừa cái lỗi gọi là phi. Đình chỉ cái ác là cái ác. Bởi vì từ cái lỗi nó sẽ dẫn tới cái tội gần bên. Cho nên lỗi là mình vô tình, mà tội là do cố ý. Ví dụ mình mở cửa mình đụng người ta, mình đâu có nói dạ tôi xin tội đâu. Mình nói sao? Tôi xin lỗi. Tại vì lỗi là do vô tình, mà tội là do mình cố ý. Như vậy ở trong trường hợp này, nếu mình đã biết mình dở chỗ này là bắt đầu có giác. Đó, tri huyễn tức ly. Tri nó giả là mình liên liên, mà ly huyễn là tức giác. Mình lìa được cái giả là mình giác. Nhưng mình chưa phải là người hoàn toàn giác. Mình đây gọi là phần giác. Phần giác là gì? Giác từng phần. Khổ phần nào, giác phần đó. Có một bác á, nói với Pháp Hòa: tôi sống tới bây giờ 82 tuổi rồi, tôi không hề biết khổ. Câu ghê gớm không? Pháp Hòa mới nói: bác ơi, không phải là mình không khổ, mà chẳng qua mình chưa khổ thôi. Chứ đừng có nói tôi không cần hả? Ví dụ như người ta nói: chị cần cái này không? Tôi không cần đâu. Nếu mình khéo một chút mình nói tôi chưa cần, lỡ mai mốt mình cần mình xin không có mắc cỡ. Nếu mình mai mốt mình cần mình kêu người ta đưa, nó nói tôi nhớ bữa đó chị nói chị không cần mà. Dùng chữ ra chưa cần. Cho nên cuộc sống nó có bản chất ra là khổ, mà tại mình chưa khổ chứ không phải không khổ. Cho nên khi mình thấy được rõ bây giờ nè, bây giờ Pháp Hòa chỉ cho quý vị cái nhà quý vị tu thử được không? Thử chơi đi. Con mắt tai mũi miệng thân mình nó gọi là năm gì? Năm căn. Sắc thọ tưởng hành thức gọi là gì? Năm gì? sắc thọ tưởng hành là làm gì? Sắc, thanh, hương, vị, xúc. Con mắt mình á vẫn thấy, đúng không? Nhưng bây giờ mình tập vậy nè. Hồi xưa mình để mình nhìn xong cái mình đắm đuối, mình mê ly nó. Cho nên khi con mắt của mình tiếp với cái vật thì mình mê nó, thì nó trở thành ra cái làm cho mình mê lầm, thì nó trở thành ra trần. Bây giờ không để nó thành trần mà chỉ nó là cảnh thôi. Ví dụ Pháp Hòa thấy bình hoa này đẹp, Pháp Hòa nhìn, Pháp Hòa biết đẹp, thì cái này vẫn nói đẹp à, nhưng mà cái đẹp này chỉ là cảnh thôi. Nhưng mà vô phòng rồi nằm nhớ bình hoa đó quá, rồi chụp cái hình đem về tối nào cũng mở hoa. Để em ví dụ hoa nha, chứ còn có những cái hoa nó nói được nữa đó. Bây giờ mình nhìn một cái cô đẹp, mình biết đẹp, thì cô đó chỉ là cảnh. Nhưng nếu mình đắm đuối mê cô đó gọi là trần. Thế thì chúng ta không cần trừ khử gì hết, mà chúng ta chỉ cần có ý niệm đây chỉ là cảnh, không phải là trời. Ví dụ hồi xưa mình mê một người đâu đó hát, không có người đó hát mình ngủ không được, thì cái tiếng hát của người đó trở thành ra trời. Bây giờ mình nói vậy nè, ôi ai hát cũng được, có hát nghe trời, hát để ru cho tôi ngủ, để tôi ngủ là được rồi. Anh nào hát cũng được, thì anh đó hát dở hát hay thì anh đó cũng chỉ là cảnh. Mà hễ mê tiếng đó, anh đó mà có tiền nhiều mua anh đó hát trơn. Nhiều khi cả một cái CD không thích một bài nào hết, chỉ vì một anh ca sĩ đó mà tốn 20. Có không ta? Như vậy thì chúng ta thấy không, cả một cái CD tại sao chúng ta không nghe tất cả bản nhạc đó như nghe trần, như nghe là gì, thanh trần hay là thanh cảnh. Còn để một người trong đó lôi chúng ta, để chúng ta phải đắm đuối, nghe chả phát phát phát đúng như đó, nghe xong rồi hết rồi review rewind, mình khổ. Vậy quý vị thấy trần với cảnh chưa? Vậy thì bây giờ trong cuộc sống của chúng ta không cần phải móc căng bỏ đâu, mà chúng ta cũng không từ chối cảnh, phải không? Cảnh nó cứ bình thường, nhưng chúng ta tới đâu thì chúng ta nhận nó tới đó vậy thôi. Để chi? Để cho cái tâm mình rỗng rang và thảnh thơi. Tu là chỗ đó, không cần phải làm gì. Cho nên á, ngày một vị thiền sư Việt Nam nói, tiểu ẩn á là ở trên núi, trung ẩn là ở trong chùa, mà đại ẩn là ở trong chợ. Nói ngược đời, mình nghe mình ngược không? Mình nghĩ đại ẩn phải lên núi chứ. Nhưng mà cái ẩn mà lên núi là bình thường, tại có ai chọc ghẹo gì đâu. Còn nếu mình ở ngoài chợ, người ta lái nhái cả ngày mà tâm mình bình an, thì quả thật là đại ẩn. Quý vị thấy được điều đó không? Cho nên á, hồi nãy Pháp Hòa nhắc lại một vị tổ nói ha, nếu muốn đưa tâm trí mình tới chỗ Phật thừa cao tột, đừng bao giờ ghét sáu căn sáu trần. Bởi vì chính sáu căn sáu trần này cũng là đưa mình gần với đạo. Cho nên có một vị tổ hỏi thưa thầy, thầy chỉ cho con tu. Thì vị tổ mới nói á, tôi nói ví dụ một cái nhà có sáu cái cửa, ở ngoài sáu cánh cửa có, ở trong nhà có một con khỉ, ở ngoài cửa sổ có sáu con khỉ đứng sáu cánh cửa. Con khỉ thứ nhất nó đứng ở cửa sổ thứ nhất, nó kêu chéo chéo. Con khỉ trong này đáp chéo chéo. Con khỉ ở cửa thứ hai nó kêu chéo chéo, thì con khỉ trong này cũng đáp chéo chéo. Nói đâu được hai ba con khỉ, thì người đệ tử nói, dạ bạch thầy, nếu con khỉ của con nó ngủ rồi thì sao? Thì ông thầy chạy xuống từ ở trên pháp tòa, nhảy xuống nắm tay người đệ tử, chéo chéo, ta với người đã gặp nhau rồi. Sáu con khỉ là sáu trần. Con khỉ trong nhà là mình. Mình làm chủ mình, kệ người ta có kêu réo gì, mình kêu réo, mình phải biết bổn phận của mình. Ví dụ, mình sắp sửa đi chùa, muốn đi chùa lắm, nhưng mà bây giờ á, cái hoàn cảnh trong gia đình mình không cho phép, thì đừng có chéo chéo theo người ta kêu mình đi chùa. Đi về nhà, chùa đâu không thấy mà thấy nó chua. Quý vị thấy không? Cho nên chính con khỉ của mình phải tự biết mà đừng đáp ứng với những tiếng con khỉ ở bên ngoài. Mình phải tự, nếu con khỉ này mà ngủ thì sáu con khỉ kia nó chẳng làm được gì mình hết. Cho nên ông thầy, ổng cũng tu được cái chỗ đó. Cho nên người đệ tử nói, nếu con khỉ con ngủ rồi thì sao? Ông thầy nói chéo chéo, ta với ngươi đã gặp nhau rồi. Thôi mình dừng đây. Lặng lòng nghe.